Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, thần Niệm Châu. Hôm sau, phương xa chân trời mới vừa vặn hiển hiện một vệt hỏa tuyến. Cái kia vòng mặt trời đỏ trên là sắp xuất hiện muốn ra thời điểm. Trong rừng không khí thoải mái, Tôn Hằng xếp bằng ở một chỗ thủy vực bên cạnh. Chính diện mang vẻ kinh nghi nhìn xem trong tay một vật. Giống như lời đồn, ngũ sát giáo thần sứ ý nghĩ căn bản không thể lấy thường nhân ước đoán. Hoàn toàn không cách nào cùng với bình thường giao lưu. Hắn vừa vặn thanh tỉnh, phát giác được chính mình bị quản chế tại người. Không thể tránh thoát, không đợi Tôn Hằng mở miệng. Càng là trực tiếp liền muốn tự bảo. May mắn Tôn Hằng phản ứng nhanh. Kịp thời lấy kiếm khí xoắn nát hắn sinh cơ, bằng không thật là có chút phiền phức, mà chết đi thần sứ, ngoại trừ cái kia trường tiên cùng kim giản bên ngoài, chỉ để lại một viên tròn vo bảo châu, cái này châu trứng chim lớn nhỏ, toàn thân hỗn nguyên hoàn mỹ, trong có vô số tinh quang chìm nổi, lại thêm có thần bí vầng sáng tại tầng ngoài lưu truyền. Trông rất đẹp mắt. Thần Niệm Châu, Tôn Hằng chuyển động ngón tay, qua lại xem kỹ lấy vật này, đôi mắt bên trong hiện ra dị mang, thì thào mở miệng, ngũ sát giáo lại có loại vật này. Thần Niệm Châu, tại hồi mộng tiên pháp bên trong có đặc biệt ghi lại. Bình thường là chỉ nguyên thần chân nhân vẫn lạc lúc thần niệm còn sót lại. Giống như Tôn Hằng đã từng tiếp thụ qua xả yêu thần niệm mảnh vụn. Trên lý luận cũng có thể nói là vật này, đây chính là đồ tốt, nhưng ngũ sát giáo rất rõ ràng không có nguyên thần chân nhân. Vật này cũng tuyệt không có khả năng là nguyên thần chân nhân lưu lại. Híp mắt, yên lặng cảm thụ được trong tay bảo châu truyền đến nồng đậm thần hồn lực lượng. Tôn Hằng trong lòng đã có một chút suy đoán, vật này hẳn là ngũ sát giáo ức vạn giáo chúng hương hỏa tâm niệm hội tụ mà thành kết tinh. Bên trong thần hồn lực lượng thuần khiết, một lòng, lại thêm có một luồng mênh mông chi ý, lại không trong truyền thuyết kim đan, nguyên thần loại kia thuần túy bất hủ cảm giác, bàng bạc lại không tinh khiết, số lượng nhiều mà không chất cao, nghĩ không ra, lại còn có ngoài ý muốn niềm vui, dò xét thật lâu. Tôn Hằng đột nhiên cười khẽ xuất thân, thần niệm châu thế nhưng là lớn mạnh tu sĩ thần hồn chí bảo. Giống như cường hóa nhục thân, pháp lực đủ loại linh đan diệu dược, luyện hóa thần niệm châu phía sau đồng dạng có thể gia tăng tự thân thần hồn lực lượng. Mà lại, loại này có thể trực tiếp cường hóa thần hồn lực lượng bảo vật đặc biệt là hiếm thấy. Đương nhiên, cái này mai thần niệm châu bên trong có ức vạn tín đồ tín niệm. Đối với người bên ngoài mà nói rất khó luyện hóa bên trong lực lượng. Trừ phi tự nguyện hóa thân ngũ sát giáo thần sứ, một lòng phụng dưỡng ngũ sát thần, cùng cái này châu bên trong tín niệm tương hợp. Nếu không, luyện hóa không được ngược lại sẽ gặp phản phệ, thậm chí rơi vào thần hồn tiêu tịch hạ tràng. Nhưng đối với Tôn Hằng mà nói, những thứ này lại không phải vấn đề. Hồi mộng tiên pháp thế nhưng là một vị chân chính nguyên thần chân nhân còn sót lại. Bên trong tự nhiên có luyện hóa dị chủng tạp niệm phương pháp. Tâm hỏa vô giới, tối tăm mà sinh, lên, trong lòng mặc niệm pháp chú. Thần hồn lực lượng lặng yên vận chuyển. Một cỗ vô hình tâm hỏa đột nhiên xuất hiện tại cái này thần niệm châu phía dưới. Tâm hỏa nâng bảo châu, nhẹ nhàng xoay tròn, một chút xíu đem nó đưa vào Tôn Hằng mi tâm thức hải. Mà tại thức hải chính giữa, Tôn Hằng cũng hiện ra bản tướng, hóa thành một tôn khoanh chân ngã ngồi như là Phật Đà kim sắc thương viên. Thương viên hai tay hơi nâng, đem thần niệm châu hư lũng lòng bàn tay, lấy thuần túy tâm hỏa chậm chạp dung luyện vật này. Ngoại giới, Tôn Hằng động tác cùng thương viên nhất trí, khoanh chân ngã ngồi, hai mắt một dạng hạp không phải hợp, thần sắc trang nghiêm, mà trên người hắn khí tức, cũng lặng lẽ thu liễm, dần dần cùng dưới thân tảng đá lớn đồng dạng triệt để lâm vào tĩnh mịch. Hắn lần ngồi xuống này, chính là 7 ngày, trong đó chân trời có vài nhóm lưu quang bay qua, lại không một người phát giác được phía dưới thủy vực bên cạnh bóng người. Sau 7 ngày, Tôn Hằng đôi mắt bên trong thần quang lưu chuyển, trên thân khí tức cũng dần dần khôi phục sinh động. Ba thành, hắn thì thào mở miệng, thanh âm bên trong càng là có không thể ngăn chặn kinh hỉ. Luyện hóa cái này mai thần niệm châu, vậy mà để cho hắn thần hồn lực lượng trọn vẹn tăng lên 3 thành. Phải biết, thần hồn lực lượng càng mạnh, cũng càng khó gia tăng. Cho dù là Tôn Hằng thiên phú dị bẩm, ý chí kinh người, cũng chỉ là đem hồi mộng tiên pháp mạnh mẽ tu tới tầng thứ nhất hậu kỳ. Lui về phía sau lại vào một chút, đều là cực kỳ gian nan, mà cái này một viên thần niệm châu, càng là để cho hắn tiến độ lần thứ hai sải mạnh một bước dài. Nếu là lại tăng thêm 10 cái, 8 cái, không, không cần nhiều như vậy, có thể chỉ cần 3-4 mai, Tôn Hằng liền có hy vọng đột phá hồi mộng tiên pháp tầng thứ nhất giới hạn. Bước vào thần niệm thiên biến vạn hóa tầng thứ hai, mà tầng thứ hai hồi mộng tiên pháp là có thể để hắn thành công ngưng kết kim đan tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Ngũ sát giáo thành lớn 100 đơn 8 tòa, còn có 9 tòa trung tâm thánh thành, cho dù một tòa thành lớn chỉ có một vị thần sứ tọa trấn, cũng ít nhất có 108 mai thần niệm châu. Tôn Hằng đôi mắt vừa mở, trong lòng lúc này dấy lên hừng hực dục hỏa, coi như không thể tại đa bảo đạo nhân truyền thừa bên trên chia lên một chén canh. Chỉ cần có thể đến mấy cái thần niệm châu, liền chuyến đi này không tệ. Mà lại, Tôn Hằng đưa tay, 5 ngón tay nhẹ nhàng hoạt động chỉ chốc lát, đột nhiên hướng phía trước mạnh mẽ run tay. Bá, hơn 100 đạo hỏa hồng kiếm khí như tia chớp mà ra. Kiếm khí cũng không phải là thẳng tắp tiêu xả, mà là riêng phần mình đột nhiên chuyển một cái, hóa thành to to nhỏ nhỏ không giống nhau kiếm khí vòng xoáy. Những thứ này vòng xoáy nội uẩn lực lượng đều có khác biệt. Hoặc hút, hoặc nôn, hoặc xoắn, hoặc nhiễu không phải trường hợp cá biệt. Bọn chúng độc lập với nhau lại có đều có liên hệ, hình thành một cái chỉnh thể, che phủ trong thủy vực cho phép phương viên. Kiếm khí cũng kích phía dưới dòng nước không ngừng kích động. Thủy vực lưu chuyển dung chuyển, lại không nhất định chi quy. Đây là thần niệm châu bên trong chất chứa một môn ngự khí chi pháp, tên là vạn tượng luân chuyển ngự khí chân quyết. Cũng chính là vị kia thần sứ lúc trước lấy trường tiên thi triển pháp môn, chỉ bất quá hiện tại bị Tôn Hằng lấy kiếm khí diễn hóa mà thôi. Ngoài ra, còn có một môn tên là Trấn Sơn Băng Hải 36 thức ngự khí pháp môn. Bất quá phẩm giai hơi thấp, mà lại cần đặc biệt pháp khí mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Giống như trọng giàn, cái này 2 môn pháp quyết, tại Tôn Hằng luyện hóa thần niệm châu phía sau, một cách tự nhiên liền khắc sâu tại hắn trong thần hồn. Thuần thục trình độ, không thua gì thiên trùy bách đoán tu luyện mà đến, cơ hồ coi là như cánh tay chỗ dùng. Cũng khó trách cái kia thần sứ lúc ấy thi triển ngự khí chi pháp thuần thục như vậy. Vận dụng lại có vẻ 10 phần cứng ngắc, không thể nào linh hoạt, sợ cũng là như thế. Bất quá Tôn Hằng cùng ngũ sát giáo thần sứ khác biệt, dùng võ thành đạo, chém giết không biết bao nhiêu lần hắn, tự có thể đem cái này ngự khí chi pháp linh hoạt vận chuyển. Đương nhiên, trừ cái đó ra, thần niệm châu bên trong tự nhiên cũng không thiếu được đủ loại nhiếp hồn, mê thần bực này vận dụng thần hồn lực lượng pháp thuật. Chỉ bất quá phần lớn dính đến ngũ sát giáo căn bản chi pháp, ngoại nhân không cách nào tu tập, như cái kia lời lệnh thần thông, uy năng tuy mạnh, lại cần mượn nhờ ngũ sát giáo ức vạn vạn chúng sinh lực lượng mới có thể thi triển. Tôn Hằng tự nhiên không học được, nhưng ngay cả như vậy, với hắn mà nói vẫn như cũ là được ích lợi không nhỏ. Cái kia nguyên thần chân nhân lưu lại hồi mộng tiên pháp mặc dù cao thâm mạt chắc, lại chỉ là một môn tổng cương, nói cho Tôn Hằng thế nào tu hành thần hồn lực lượng, lại không có bao nhiêu là dính đến thần hồn cụ thể vận dụng. Cũng là bởi vì cái này hắn thần hồn lực lượng tuy mạnh, lại cũng chỉ sẽ vô cùng đơn giản mê hồn chi thuật, đủ loại trấn nhiếp, mê hoặc người khác pháp môn, toàn bộ nhờ tìm tòi, từ không thể cùng ngũ sát giáo so sánh. Hiện tại, ít nhất đối với thần hồn lực lượng vận chuyển, Tôn Hằng đã tính cả nửa cái chuyên gia. Sở dĩ nói là nửa cái, là bởi vì giống như cái kia thần sứ, mặc dù số lượng pháp môn lại không thể linh hoạt biến hóa, đem mới được pháp môn diễn luyện chỉ chốc lát, Tôn Hằng thu hồi kiếm khí, lần thứ hai từ trong ngực lấy ra một vật. Đây là một tấm bản đồ, là hắn từ Thiết Thần Cung trên thân người được đến. Tôn Hằng đưa tay tại trên địa đồ chậm rãi hoạt động, trong miệng âm thanh nhẹ mở miệng, gần nhất thành trì là Phi Ưng Thành, kế tiếp là Bách Quật Thành, Du Thủy Thành, như vậy, đi xem một chút. Thủy vực một bên, nham thạch bên trên nhân ảnh đột nhiên nhoáng lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.